Nam Phi tiệt sắc của nữ hoàng bệ hạ. Chương 65, Vệ Thanh Dương bị bán một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử áo lam, bộp, một cái đem phiến quạt trong tay khép lại. Thân mình nhẹ nhàng nhảy. Ở trên không trung xoay tròn một cái xinh đẹp. Mới vững vàng rơi trên mặt đất. Dáng người yêu nhã kia. Bước chân lưu loát kia làm người ta nhịn không được muốn tán thưởng một tiếng. Thân hình chợt lóe, tiến đến bên cạnh thiếu nữ hắc y, ngươi xác định bằng thân thể hiện tại của ngươi có thể chịu được đến lúc tới Thanh Phong Các. Dứt lời, chóp mũi sát lại gần, thanh âm tấm tắc ngửi mùi hương trên người thiếu nữ hắc y. Thiếu nữ hắc y bực bội, dùng hết sức lực còn lại trên người. Đem nội lực ngưng tụ ở trên trường kiếm. Cánh tay chuyển động, đâm xuyên qua. Tuy rằng nữ tử hắc y đang bị thương trên người, nhưng lực lượng một kích này vẫn không thể xem thường như cũ. Thân kiếm kia lượn lờ tầng tầng kiếm khí, sắc bén lại khủng bố. Nếu là ở đây có người khác nhìn thấy một kích sắc bén này, tâm hồn chắc chắn sẽ hoàn toàn run rẩy, không thể tưởng tượng. Nhưng nam tử áo lam chỉ là nhẹ nhàng lật tay một cái. Ngay lập tức hóa giải toàn bộ nội lực trên thân kiếm. Rồi sau đó, theo thân kiếm, hướng vị trí của mình kéo qua. Đem nữ tử hắc y lảo đảo một cái. Thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất. Thân mình nam tử vững vàng đỡ lấy nữ tử hắc y dựa sát vào một cây. Lại lần nữa đem đầu sát lại gần cổ nữ tử hắc y thơm. Thơm quá, bản thiếu chủ rất thích loại nữ nhân lãnh liệt như ngươi này. Cút, thiếu nữ hắc y tức giận không nhẹ. Thân mình không biết là do bị thương, hay là do tức giận. Run lên nhẹ nhẹ, cũng không biết lấy khí lực từ đâu ra. Đánh một quyền vào nam tử áo lam. Nắm tay còn chưa tới đã lập tức lại bị nam tử nắm lấy. Trên người cũng bị hắn ôm xít sao. Lưng dựa vào cây đại thụ, không thể động đậy, toàn bộ tư thế hết sức ái muội. Như thế nào, nếu ngươi chịu cùng bản thiếu chủ ngủ một đêm, bản thiếu đáp ứng, đem nữ nhân kia thu phục thay ngươi. Hơn nữa chữa khỏi toàn bộ nội thương trên người của ngươi. Như thế nào, thiếu nữ hắc y không nói gì, chỉ là lạnh lùng tức giận trừng mắt nhìn hắn, lấy hành động để chứng minh lập trường của chính mình. Nhấc chân đạp qua, đáng tiếc, nếu y không trọng thương còn tốt. Vừa mới chiến đấu một hồi kịch liệt cùng Cố Khinh Hàn. Tiêu hao toàn bộ tinh khí của y, ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương. Có thể chịu được đến hiện tại, đã là cực hạn của y, làm sao có thể đánh thắng được nam nhân tà ác này. Nam tử áo lam khóe môi dương lên một cái. Hai chân ngăn chặn nữ tử hắc y chuyển động đùi phải. Thân mình lại tiến thêm một bước, dán sát vào toàn bộ thân thể của nàng. Nhìn nàng từ đầu đến chân, thanh âm tấm tắc, ngực nhỏ, không có cảm giác, quá gầy, sờ soạng lạc tay. Mắt liếc nhìn về phía cái mông của thiếu nữ hắc y, lại là một cái lắc đầu. Mặt đầy thất vọng, không có thịt, không tốt, không tốt. Vẻ mặt thiếu nữ hắc y vốn là lạnh nhạt. Nghe vậy, hơi thở trên người không khỏi lạnh hơn. Từng chút một đem tim người đóng băng. Không khí chợt lạnh xuống không khỏi làm nam tử run run một chút. Ghét bỏ buông thiếu nữ hắc y ra. Xoạt, một tiếng, mở phiến quạt ra. Lúc có lúc không phe phẩy một cái. Quá lạnh, bản thiếu nghĩ. Nếu thật sự cùng ngươi phát sinh quan hệ. Có thể trực tiếp bị ngươi đông chết hay không? Thôi, hôm nay ngươi không phúc khí. Bản thiếu chướng mắt ngươi. Chờ ngày nào đó, vào thời điểm bản thiếu có hứng thú lại nói. Dứt lời, cây quạt khép lại. Nam tử áo lam vốn là quay lưng lại với thiếu nữ hắc y, đột nhiên đem cây quạt ném ngược lại đây. Mắt nữ tử hắc y co rụt lại. Tuy rằng cây quạt này chỉ là bay qua đây một cách khinh khinh nhu nhu. Nhưng y lại cảm giác được cây quạt này có thể phá hủy vạn vật. Tốc độ cây quạt quá nhanh. Phản ứng đầu tiên của thiếu nữ hắc y chính là dịch thân hình ra. Mà thời điểm khi y muốn di động, nháy mắt phát hiện, thân mình y bị cố định gắt gao. Bất luận y sử dụng lực như thế nào đều không thể nhúc nhích. Chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cây quạt đang đánh lại đây. Mắt trừng lớn, chẳng lẽ, hôm nay không chết ở trên tay bạo quân kia, lại phải chết ở trên tay người lai lịch không rõ này sao? Bộp, bộp, bộp, vài tiếng, cây quạt như ý liệu đánh trúng ở trên người y. Thiếu nữ hắc y bị cây quạt này đánh thật mạnh mấy cái. Không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi cây quạt đánh thật mạnh mấy cái, dường như có linh tính, bay ngược trở về, trở lại trong tay nam tử áo lam. Nam tử mở ra phiến quạt, nhẹ nhàng phe phẩy, mặt mỉm cười tà mị câu hồn ở khóe môi kia, trước sau không tiêu tan. Cặp mắt kia, trong yêu mị lại mang theo một chút cuồng ngạo. Dường như mọi đồ vật trên thế gian này đều không nhập vào trong mắt hắn được. Mà hắn chính là chúa tể vạn vật. Ánh mặt trời chiều tà chiết xạ tới, màu vàng rực nhàn nhạt chiếu ở trên người hắn. Trong nháy mắt như vậy, làm thiếu nữ hắc y hoảng hốt một chút. Tận đến khi một đạo thanh âm trào phúng truyền đến, mới đánh gãy suy nghĩ của y. Cao thủ đệ nhất lưu quốc, cùng lắm cũng chỉ là như vậy. Một chút cũng chơi không vui. Không biết vị nữ bạo quân kia chơi được không? Trong câu nói sau của nam tử lộ ra hứng thú nồng đậm. Thiếu nữ hắc y vừa ngẩng đầu nhìn, chỉ nhìn thấy thân hình nam tử lóe lóe mấy cái, nháy mắt liền biến mất ở trong không khí. Nhìn đến thân ảnh này, thiếu nữ lại là chấn động. Khinh công thật tốt, sờ sờ ngực, nội thương trên người hình như tốt hơn phân nửa. Chân khí cũng có thể ngưng tụ đủ, ngay cả vết thương cũ trong quá khứ, dường như đều tại một khắc này khỏi hẳn. Ánh mắt lạnh băng sâu thẳm kia nhịn không được nhìn về phía nam tử áo lam. Hắn là ai? Vì sao lại biết thân phận của y, võ công lại lợi hại như vậy? Trên giang hồ, hình như chưa từng nghe đến nhân vật này. Y cho dù ở vào thời kỳ đỉnh cao, cũng không phải đối thủ của nam tử này. Nghĩ đến hành vi ban nãy của hắn, mắt lạnh không khỏi lại lạnh hơn. Nam nhân này không phải là người lưu quốc. Nhặt kiếm bên cạnh lên, cắm mũi kiếm thật mạnh trên mặt đất, chống thân mình đứng lên. Mặc kệ hắn là ai, chỉ cần không có phá hỏng chuyện của y thì không có liên quan đến y. Yên lặng xoay người rời đi. Bên ngoài gian nhà trúc, Cố Khinh Hàn dùng vạt áo bọc lại một đống hoa quả, hơi hơi mỉm cười. Cuối cùng không có phí công, vẫn là tìm được không ít quả dại. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đang muốn mở miệng thì nhìn thấy đầu vệ Thanh Dương nhẹ nhàng dựa vào đầu gối, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm chén trà. Ngay cả cô vào cửa cũng không biết, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm như cũ. Trong mắt hắn không buồn không vui, không đau thương không bi ai, nhưng cô lại mặc danh cảm thấy cái gian nhà này tràn ngập một cỗ bi ai khôn kể. Tư thế này hắn duy trì đã rất lâu đi. Đặt quả dại trên người lên bàn, cầm lấy mấy quả, dùng sức lau lau vào ống tay áo, đi đến bên người hắn, nhẹ nhàng gọi vài tiếng. Suy nghĩ cái gì đấy? Đói là đi, nhanh ăn một quả, rất ngọt. Nghe được thanh âm, thân mình vệ Thanh Dương co rụt lại. Trong mắt nhanh chóng hiện lên một mặt kinh hoàng. Chỉ là chợt lóe, nháy mắt đã bị hắn che giấu đi. Nhanh đến làm người ta thấy không rõ. Kéo kéo chăn trên người, đôi mắt như con gỗ rối không buồn không vui kia nhìn về phía Cố Khinh Hàn. Nhẹ nhàng nói câu cảm ơn, mới tiếp nhận quả dại trong tay cô. Thân mình còn khó chịu sao? Tạ bệ hạ quan tâm, thần hầu đã không đáng ngại. Trong không khí, lại là một cỗ an tĩnh quỷ dị. Yên tĩnh đến mức thanh âm nhẹ nhàng nhấm nuốt của vệ Thanh Dương đều nghe được rõ ràng. Cố Khinh Hàn vỗ vỗ tay, chính mình cũng lấy một quả trái cây, há mồm cắn một miếng to. Cùng vệ Thanh Dương ở bên nhau, hai người luôn là không có lời gì để nói như vậy. Người không nói, ta không nói. Cô không chủ động mở miệng, Nam tử này cũng sẽ không chủ động mở miệng. Cô mở miệng, mặc kệ hỏi cái vấn đề gì, hắn cũng sẽ cẩn thận trả lời. Chẳng trách hắn cùng Thượng Quan Hạo không chiếm được sủng ái của nguyên thân. Một người cô phương tự thường, cao ngạo ít lời, một người quật cường bất khuất, bướng bỉnh, trong ba vị quý quân, Đoạn Hồng Vũ có thể vinh sủng hậu cung. Đây cũng là việc tất nhiên. Ít nhất, Đoạn Hồng Vũ sẽ lấy lòng, sẽ nịnh bợ, sẽ tranh thủ. Ai? Cố Khinh Hàn quát một tiếng chói tai. Bắn quả dại mới ăn được một nửa ra bên ngoài. Thân hình chợt lóe, đẩy cửa ra. Chỉ thấy, một nam tử hoa phục áo lam áo gấm. Kỳ dị nhìn Cố Khinh Hàn. Nam tử có chút khiêu khích, có chút cuồng ngạo, có chút tà mị. Mặt đeo mặt nạ màu bạc, nhìn không ra diện mạo. Tay trái rút ra quạt xếp cắm ở phía sau lưng. Xoạt, một chút mở ra, cười như không cười nhìn Cố Khinh Hàn. Nam tử này không có nhu nhược như thị quân nam tử trong hậu cung của cô. Ngược lại mang theo một vẻ đẹp cương dương. Tuy rằng không nhìn ra diện mạo, nhưng nhìn khí độ toàn thân kia thì biết. Nam nhân này không đơn giản. Ngươi là ai? Tới nơi này làm cái gì? Nam tử cười như không cười. Tay ngọc chỉ vào gian nhà trúc. Tại hạ ngược lại muốn hỏi cô nương. Vì sao lại ở trong gian nhà trúc? Tại hạ cũng không biết. Cho người khác mượn gian nhà trúc này ở tạm khi nào? Thanh âm nam tử mang theo từ tính. Mang theo tiêu sái không kiềm chế được. Nghe được không khỏi làm người ta cảm giác sảng khoái từng trận. Thanh âm nam tử này, thật là dễ nghe, đây là gian nhà của ngươi, cách chương.